Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 72, đồ thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của Mạn Nghiên để trong ba lô ở bên ngoài sân tập. Nếu cô bị mắc kẹt ở trong này, e rằng sẽ chẳng ai tìm ra mất. Hy vọng Nhã Yến Kỳ không thấy cô về mà đi tìm. Hiện tại Mạn Nghiên chỉ có thể nghĩ đến phương án đó. Tôn Bách Thần đợi đến 5 giờ chiều vẫn không thấy Mạn Nghiên lên văn phòng. Hắn gọi cho cô, nhưng vừa nghe được một hồi chuông ngắn, cuộc gọi lập tức kết thúc. Rõ ràng Mạn Nghiên còn chặn số điện thoại của hắn. Sắc mặt Tôn Bách Thần trở nên rất khó coi. Hắn nén cơn giận trong lòng, kiên nhẫn ngồi đợi cô thêm một lúc. Cô vẫn không có động tĩnh gì. Đồng Mạn Nghiên, em giỏi lắm, nói không tới liền không tới. Ai đó lẩm bẩm đầy bất mãn. Trời tối dần, sân trường cũng đã lên đèn. Cả trường vắng tanh không còn một bóng người. Tôn Bách Thần bước lửng thững trên hành lang dài, đi xuống tầng trệt lấy xe để về nhà. Hắn không nghĩ lần này Mạn Nghiên lại cố chấp đến thế. Trước kia cô rất nghe lời Tôn Bách Thần, hầu như chưa từng làm trái ý hắn, trừ vài lúc nhõng nhẽo, ngang ngạnh muốn được hắn cưng chiều. Hắn về nhà, nằm dài xuống ghế sofa ngủ một giấc. Đến hơn 11 giờ, Tôn Bách Thần bỗng giật mình tỉnh giấc, đầu đau dữ dội. Bất giác Tôn Bách Thần cầm điện thoại lên, tìm kiếm định vị trên chiếc điện thoại của Mạn Nghiên. Đôi mắt nâu trầm ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Bách Thần lập tức gọi điện thoại cho Vương Phong. Hừm, giờ này còn gọi là có chuyện gì? Giọng nói hời hợt truyền đến từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng ngáp nhẹ nhẹ. Đang ở đâu? Hắn hỏi cộc lốc. Vương Phong đang nằm trên giường liền ngồi dậy. Anh nhíu mày nhìn vào màn hình sáng, muốn xem mình có phải mơ ngủ mà nhận nhầm người gọi đến không. Nhưng rõ là số của Tôn Bách Thần mà. Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho anh, còn hỏi đang ở đâu nữa. Vương Phong thầm nghĩ đầu óc tên này chẳng lẽ có vấn đề. Còn ở đâu nữa? Đêm khuya không ở nhà ngủ chẳng lẽ rình trước cửa nhà cậu? Anh vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng. Tốt, Tôn Bách Thần không nói câu nào, cắt ngang cuộc gọi. Vương Phong ném chiếc điện thoại xuống giường, rồi nằm thẳng lưng xuống. Đồ thần kinh. Ở biệt thự, Tôn Bách Thần tức tốc lái xe đến trường. Định vị điện thoại của Mạn Nghiên nằm ở nhà đa năng của Đại học Bắc Thành. Lúc nãy hắn còn có suy nghĩ điên rồ rằng cô cùng Vương Phong ở cùng nhau. Tôn Bách Thần đánh thức bảo vệ, mở cửa cho hắn vào. Ông bảo vệ còn đang ngái ngủ, hai mắt nheo lại nhìn hắn. Thầy Tôn, khuya thế này rồi thầy còn có việc gì? Tôi để quên đồ trong văn phòng, cần lấy gấp. Hắn lái xe vào thẳng bên trong trường, nhanh chân chạy đến nhà đa năng. Ở bên ngoài cửa khép hờ, hoàn toàn không khóa. Tôn Bách Thần nhìn quanh căn phòng rộng lớn, phát hiện ba lô của Mạn Nghiên ở gần trụ bóng rổ. Vậy người đâu? Bước chân của Tôn Bách Thần ngày càng gần căn phòng chứa dụng cụ. Cánh cửa sắt được móc khóa cẩn thận, nhưng chìa vẫn còn tra trên ổ, chưa được rút ra. Hắn tò mò mở khóa đi vào bên trong. Bước chân dè dặt, căn phòng tối đen như mực, vừa nóng vừa chật chội với đống dụng cụ thể thao. Tôn Bách Thần dùng điện thoại làm đèn pin, soi đến từng ngóc ngách trong căn phòng. Mạn Nghiên, cô ngồi dựa lưng ở một góc tường, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì mất nước. Tôn Bách Thần vỗ nhẹ vào má cô, còn may Mạn Nghiên không bị mất ý thức. Cô kêu lên yếu ớt. Bách Thần, Tôn Bách Thần bế cô lên, đi nhanh ra ngoài xe. Hắn cho Mạn Nghiên uống chút nước, khó khăn lắm cô mới nuốt xuống được. Cô vừa đói vừa buồn ngủ, thân thể không ngừng run lên lẩy bẩy. Cách chương.